Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 965, chấp kiếm giả. Lý Mục, ngươi cái người điên này, rác rưởi, đi ra a! Cái kia trung đẳng vóc người mặt tròn tì tướng gương mặt phẫn nộ cùng căm phẫn sục sôi. Gào thét lớn. Điên cuồng oanh kích họa địa vi lao lồng ánh sáng màu vàng. Bị hắn loại tâm tình này kéo, dù ông quân cao thủ cũng đều dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mục. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời, Lý Mục lúc này chỉ sợ là đã bị ngàn đao bầm thây mấy trăm biến. Lý Mục, ngươi hôm nay không trốn thoát, vẫn là đưa cái này vô tội tiểu cô nương thả đi. Ngươi đã giết sạch rồi thân nhân của hắn, còn chưa đủ sao? Ngươi cũng coi như là một cường giả, bản tướng cho ngươi một cơ hội, từ trong doanh trại chấp kiếm giả cùng ngươi công bằng một trận chiến, cho ngươi một cái thể diện. Bạch Diện mắt dài tướng quân cũng lên tiếng nói. Xung quanh lít nhà lít nhít nước chảy không lọt đều là Du Long quân chiến sĩ, trong lòng ôm gió tinh nói. Lý Mục đầu óc từ từ tỉnh táo lại, dòng suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng. Này chàng vu oan, thủ đoạn cũng không cao minh, lấy lôi đạo nhất mạch năng lực, hoàn toàn có thể làm càng tốt hơn. Giống như là mỗi lần cuộc thi đều là 100 phân một cái học sinh xuất sắc, giao ra một phần không phân vụng về giải bài thi một dạng, để người khó lý giải. Hậu trường âm mưu người vạch ra, tại sao không đem sự tình làm không hề kẽ hở đây? Lý Mục đã có chút hiểu, bởi vì một cái nào đó quyết định toàn bộ sự tình cao cao tại thượng đại nhân vật, cảm thấy không có cần thiết quá lãng phí trải qua. Hắn chỉ cần để một nhóm người tin tưởng, sau đó liền có thể lấy mượn thân cư cao vị ưu thế, cấp tốc đem Lý Mục đánh giết. Ở quyền lực cùng địa vị trước mặt, lại có mấy người đồng ý đi tra cứu trong này chân tướng. Ở lôi đạo nhất mạch thế lực trước mặt, lại có mấy người có bản lãnh này, có thể lật được động đã lúc trước chuyện thật. Lý Mục nếu quả như thật gửi hy vọng vào quân bộ, chỉ sợ là đến chết đều không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Mãi cho đến hiện tại, Lý Mục duy nhất còn không có có nghĩ thông suốt chính là tại sao lôi bộ muốn như thế nhằm vào hắn. Theo lý mà nói, một cái chỉ là lôi tàng, không nên có năng lượng lớn như vậy. Gió tinh nói ở Lý Mục trong lòng nặng nề địa ngủ. Dù sao chỉ là một đứa bé mà thôi, đã trải qua cửa nát nhà tan đả kích cùng kinh hãi, tinh thần của nàng đã phi thường suy nhược, cần nghỉ ngơi. Lý Mục trong lòng nghĩ, đem họa địa vi lao lồng ánh sáng triệt hồi, vô hình uy áp bạo phát, vây công Du Long quân tỳ tướng cao thủ đều bị đánh bay ra ngoài, chỉ có cái kia cái trung đẳng vóc người mặt tròn tỳ tướng lưu tại chỗ vẫn chưa gặp công kích. Biến hóa như thế làm hắn kinh ngạc. Đông Tinh thôn tàn sát, ngươi cũng tham dự chứ? Lý Mục nhìn cái này từ vừa mới bắt đầu tựu dị thường chủ động tỳ tướng, nói, hoặc là, chí ít ngươi cũng là người biết chuyện, ta nói đúng không? Ngươi nói nhăng gì đó? Mặt tròn tỳ tướng ngẩn ra, lập tức khuôn mặt nổi giận, ngươi cái này mất trí ác ma, tàn nhẫn địa sát hại nhiều như vậy đối với ngươi có ân thôn dân, còn cắn ngược lại một khẩu, ngươi vẫn là người sao? Lý Mục, ta và ngươi liều mạng. Hắn vung lên âm dương việt chém giết tới. Lý Mục giơ tay một cái lòng bàn tay, liền đem hắn đánh vào ở địa. Thực lực cách biệt cách xa, có phải là cùng ngươi có liên quan? Rất nhanh thì sẽ biết. Lý Mục tay trái ôm ngủ say gió tinh nói, tay phải nắn ấn quyết, ngón giữa đầu ngón tay nứt ra một đạo tinh huyết, trôi nổi ở trong hư không, lập lòe màu vàng thần mang, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Cổ nhân có tay đứt ruột sót lời giải thích, võ giả đầu ngón tay tinh huyết cùng tâm đầu huyết không khác. Hắn ngón trỏ thấm này đoàn máu tươi, lấy chỉ làm bút, lấy hư không vì là vải vẽ tranh sơn dầu. Viết chữ như rồng bay phượng múa, viết lên một cái màu vàng phù lục, cơ hồ là trong nháy mắt, một cái hoàng kim phù lục bơi lội mà ra, ở trong hư không lưu chuyển, biến ảo ra vô số đạo kim quang, đem trọn cái Đông Tinh thôn đều bao trùm ở trong đó. Hào quang màu vàng chiếu ấn bên dưới, rất nhiều mắt thường không thấy được hiện tượng kỳ dị hiển lộ. Sở hữu Du Long quân cao thủ, quân sĩ, kinh ngạc phát hiện, thân thể của chính mình xung quanh, có nhàn nhạt huyết khí lan ra, mà ở trong thôn lưu truyền, đặc biệt là ở đằng kia chút chết đi thôn dân thi thể phụ cận, cũng có mang theo nhàn nhạt màu đỏ tươi sương mù lưu truyền. Như là oán linh một dạng, thiên địa hiện ra, thái thượng tự nhiên, chư thiên ba hộp. Người chết là lớn, có cừu oán trả thù, có oán báo oán, vội vã như quy tắc lệnh. Hiện ra, Lý Mục hét nhỏ, trong tay nặn ra cái cuối cùng ấn quyết, nhất thời thôn dân thi thể phụ cận oán linh tử khí. Như là nghe được ra lệnh binh sĩ một dạng, bắt đầu bay lên, ở tứ phương lưu truyền, đập ra đi, hướng về Du Long quân mọi người nhào tới. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì tà thuật? Mọi người riêng phần mình né tránh, nghi ngờ không thôi, chỉ lo là cái gì thâm độc chiêu pháp. Nhưng rất nhanh bọn họ tự phát hiện, đại đa số người trên người cũng không biến hóa gì đó. Đúng là lấy cái kia mặt tròn tỳ tướng dẫn đầu, khoảng chừng hơn 20 cái tỳ tướng cùng binh sĩ bị cái kia oán linh tử khí quấn gạt đi không được. Mà này hơn 20 người chính là trước kia cổ động nhân tâm nhảy hung nhất một trong mấy người. Lý Mục trong mắt xẹt qua một tia hàn ánh sáng, quả nhiên là như vậy, người chết hoán khí quấn quanh người, các ngươi cùng nơi này thảm án có liên quan, còn có cái gì nói sao? Lý Mục tập trung mặt tròn tỳ tướng, tha thứ tỳ tướng nửa gương mặt đều bị đánh sưng lên, cắn răng nghiến lợi gào thét, che giấu tay mắt người trò vặt, mưu toan dùng loại này buồn cười phương thức, đem tội danh vu hại đến trên người của chúng ta. Ngươi cuồng dại vọng tưởng, ta và ngươi liều mạng. Hắn không sợ hãi chút nào, điên rồi một dạng vọt tới, biểu tình trên mặt, đúng là thấy chết không sờn. Hả, không sợ chết? Lý Mục hơi run run, keng. Âm Dương Việt bị đánh bay, Lý Mục giơ tay, một thanh nắm được này mặt tròn tỳ tướng cổ, đưa hắn một tay giơ lên, nói, là ai sai khiến ngươi? Ha ha, sai khiến, nếu quả như thật có người xúi dục, đó chính là ngươi, ngươi cái này điên cuồng giết người ma, rác rưởi. Mặt tròn tỳ tướng căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Giống như một cái thấy chết không sờn dũng sĩ, trong lòng tràn đầy chính nghĩa dáng vẻ. Cứu người, tôn tướng quân, Lý Mục, ngươi nhanh thả người. Du Long quân các tướng sĩ thấy cảnh này đều đỏ mắt, nhưng bọn họ xông lại bị Lý Mục hộ thể kim quang trực tiếp đánh bay, liền thân thể 10 mét bên trong đều không thể tới gần. Lý Mục con mắt nhìn chằm chằm mặt tròn tỳ tướng, nói, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nói, ai để ngươi đến đây? Mặt tròn tỳ tướng nhìn chằm chằm Lý Mục, trong đôi mắt đột nhiên lộ ra một tia âm ngoan vẻ mặt. Nhàn nhạt nói, ngươi muốn giết ta sao? Động thủ a ha ha ha ha, giết ta, bộc lộ ra cái này mất trí phản bội tộc người bộ mặt thật. Giết nha, ha ha ha, ngươi giết ta à, ô, Lý Mục nói, ngươi không sợ chết lão tử tựu không đến, mặt tròn tỳ tướng cười lạnh, nhìn chằm chằm Lý Mục nói, được, trong tay kim quang phun trào, đem mặt tròn tỳ tướng thân hình bao phủ hoàn toàn, phía nam viêm đế chi hỏa, có thể đốt cháy thân thể cùng tinh thần. Loại này khó có thể hình dung kịch liệt thống khổ, nháy mắt tựu để mặt tròn tỳ tướng phát sinh giết lợn một loại kêu rên. Lý Mục lạch cạch một tiếng, đem người này vứt trên mặt đất. Đạo thuật nghiệp quả đường quanh co không sẽ sai lầm. Đây là lão thần côn truyền xuống đạo thuật. Lý Mục có thể 1000% thật sự định. Mặt tròn tì tướng tuyệt đối cùng Đông Tinh thôn thảm án có liên quan. Là lôi đạo một mạch phái tới người. Hơn nữa thông qua mặt tròn tì tướng biểu hiện, Lý Mục cũng hiểu, người nọ là một cái tử sĩ, chính là đi tìm cái chết. Hắn chết, sẽ làm tức giận Du Long quân, làm tức giận nhân tộc quân nhân. Chết ở chỗ này, chính là mặt tròn tì tướng giá trị. Hắn biết rõ lần này nhiệm vụ kết quả, vẫn như cũ không chỗ nào sợ hãi. Lôi đạo một mạch ở cái thế giới này kinh doanh lâu như vậy. Có 1-2 cái tử sĩ, Lý Mục cũng không ngoài ý muốn. Để Lý Mục càng ngày càng không cách nào hiểu là lôi đạo một mạch tại sao ở trên người chính mình phí nhiều như vậy công phu. Mặt tròn tì tướng tiếng kêu rên bên trong, Lý Mục lại ra tay nữa. Nếu đi tìm cái chết, vậy thì chết hết đi. Lý Mục cũng không sẽ có bất kỳ sợ ném chuột vỡ đồ. Chết tiệt người, hiện tại thì phải chết. Cái kia mười mấy bị tử khí oán linh quấn quanh Du Long quân cao thủ. Đối mặt chịu đựng Lý Mục sát ý, khác nào liệt dương dưới hàn băng một dạng, căn bản không có phản kháng chút nào chỗ trống, dù cho là xung quanh có những người khác phối hợp ngăn cản. Nhưng cũng bị Lý Mục từng cái, toàn bộ đều phong ấn tu vi, cắt đứt tứ chi. Vứt xuống còn ở Nam Hỏa đốt người kêu rên mặt tròn cháu tỳ tướng bên người. Ác ma, ngươi cái này ác ma, bản tướng liều mạng với ngươi. Mặt trắng mắt dài tướng quân mù quáng, điên cuồng hướng về Lý Mục vọt tới. Nguyên khí thôi thúc gần như tự bạo trạng thái. Lý Mục giơ tay một trường, oanh, năng lượng đáng sợ bạo nổ giật. Màu vàng vòng sáng như bức xạ hạt nhân một dạng một vòng địa hướng ra ngoài lăn lộn. Mặt trắng tướng quân thân hình bay ngược ra ngoài mấy trăm mét. Trực tiếp hạ ở Đông Tinh thôn bên ngoài, Lý Mục dậm chân phải. Họa địa vi lao màu vàng vòng sáng nhanh chóng đẩy ra ngoài. Đem sở hữu ở trong thôn Du Long quân sĩ. Toàn bộ đánh bay ra ngoài đến rồi ngoài thôn. Toàn thôn bị càng ngày càng nhiều Du Long quân không tướng sĩ vây nhốt. Điên cuồng oanh kích, cách viên phù văn màu vàng lồng ánh sáng. Có thể nhìn thấy tình huống trong thôn. Mặt trắng tướng quân cùng các binh sĩ. Nhìn thấy Lý Mục đem trong thôn chết đi thôn dân thi thể. Đều tập trung vào trường sinh thụ hạ. Sau đó từng cái đều an táng. Tích tụ ra một cái thật cao phần mộ. Đón lấy lại đem cái kia mười mấy bị hắn bắt được Du Long quân cao thủ. Kể cả còn chưa chết thấu mặt tròn tỳ tướng. Kéo tới phần mộ trước mặt. Cắt đứt chân của bọn họ. Để cho bọn họ quỳ ở phần mộ trước mặt. Dùng từ phong nhị ca thi thể trong tay lấy ra đoạn đao. Từng đao, đem này chút Du Long quân cao thủ. Đều chém giết ở phần mộ trước mặt. Tiên máu chảy như suối, thấm ướt mặt đất, mười mấy cái đầu, như là cống phẩm một dạng, bị bày ở rước TPH tần mộ. Lý Mục làm xong tất cả những thứ này, ở trường sinh thụ hạ nhắm mắt lại đứng đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà. Nhưng mà sau đó xoay người, đi tới cửa thôn, cách họa địa vi lao lồng ánh sáng màu vàng. Nhìn Du Long quân mấy ngàn tấm phẫn nộ coi là kẻ thù con mắt. Nói, ta giết, đều là chết tiệt người. Mà này, chỉ là một bắt đầu. Nói cho lôi đạo nhất mạch người. Coi như là trên 9 tầng trời thần minh tiên ma. Nếu như làm thương tổn bằng hữu của ta, cũng phải cho ta ngã xuống đến hoàng tuyền bên dưới sám hối. Tiếng nói rơi xuống, ầm ầm trên bầu trời. Đột nhiên lôi âm cuồn cuộn, nổ vang, sở hữu có người đều bị sợ hết hồn. Đây phảng phất là thiên địa pháp tắc ở chứng kiến Lý Mục lời thề. Hoặc như là lôi đạo đối với Lý Mục điên cuồng ngữ đáp lại. Người người biến sắc, Lý Mục nhưng như chưa phát hiện một dạng, ôm như cũ hỗn loạn ngủ gió tinh nói. Cùng một chỉ không biết từ nơi nào nắm bắt đi ra hoàng kim gà mái. Phóng lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, như một thanh kiếm sắc thần đao. Trực tiếp mổ ra đầy trời tiếng sấm liên tục, xé rách lôi vân, nháy mắt tựu biến mất ở bầu trời nơi sâu xa. Chẳng biết đi đâu, một trận gió thổi tới, hoàng kim lồng ánh sáng biến mất, mặt trắng tướng quân đám người vọt vào trong thôn. Trên mặt của mỗi người đều mang theo phẫn nộ, chết đi đồng đội máu tươi, để cho bọn họ phát điên. Này là cả Du Long quân sỉ nhục, nhưng Lý Mục hành vi, còn có hắn thời khắc cuối cùng đã nói, còn có bên trong đất trời vẫn chưa tản đi lôi vân nổ vang. Nhưng trầm trầm nặng đặt ở từng cái Du Long quân tướng quan sĩ tốt trong lòng, để cho bọn họ có một ít mê man. Một loại vô cùng kỳ quái kinh ngạc cảm giác, lệnh sự phẫn nộ của bọn họ, có vẻ hơi không dùng sức một dạng, Lý Mục có phải hay không hung thủ? Một số người trong lòng, bắt đầu nghi ngờ, bởi vì hung thủ thật giống, cũng không phải là cái bộ dáng này a. Xa xa mấy chục đảo óng ánh lưu quang, xẹt qua hư không, cực tốc mà đến. Nháy mắt đã đến Đông Tinh thôn bầu trời, một cái chân đạp tiên kiếm, áo bào cho phần phật, tóc dài tung bay khuôn mặt gầy gò người trung niên, tại cái khác ngự kiếm mà đến chấp kiếm giả phía trước nhất. Cúi đầu xem ra, lớn tiếng mà quát lên, Lý Mục đây, người ở nơi nào? Mặt trắng tướng quân há miệng, không nói ra được nói cái gì. Nhấc ngón tay chỉ Lý Mục biến mất phương hướng, đuổi, kiếm quang phá không, đến từ chính Du Long quân bên trong chân chính võ đạo cường giả. Cao cấp cao thủ, bị gọi là vì là chấp kiếm giả quan tòa bày, hướng về Lý Mục biến mất phương hướng đuổi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.